Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 504, bại trong chớp mắt Hắc Vũ. Là, Hắc Vũ chậm rãi gật đầu, ngữ khí kiên định, vậy liền không có gì đáng nói. Phá đạo một trùng, Tô Cảnh đưa tay chính là một đạo chùm sáng màu trắng hướng về Hắc Vũ đánh qua. Hắc Vũ phất tay chặn lại. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh, một cái công kích vậy mà đỡ được. Liên quan tới Hắc Vũ, hoặc có lẽ là ngũ sắc sứ giả, Tô Cảnh cũng không biết năng lực của bọn hắn rốt cuộc là thuộc về loại nào. Bất quá Tô Cảnh cũng không dự định có thể nhất kích tất sát. Dù sao cũng là nữ oa ngũ sắc sứ giả a, cho nên tại công kích trong nháy mắt, Tô Cảnh cũng động. Bên này Hắc Vũ vừa mới ngăn lại công kích, Tô Cảnh lại đã tới Hắc Vũ trước mặt. Một quyền Tô Cảnh trực tiếp đánh trúng Hắc Vũ bụng dưới. Hắc Vũ kêu lên một tiếng đau đớn mãnh liệt lui lại. Tô Cảnh lại đột nhiên đưa tay bắt được Hắc Vũ cánh tay, lại đem Hắc Vũ cho túm trở về. Cùng lúc đó, một cái tay khác bàn tay hướng về Hắc Vũ bụng dưới lần nữa đánh qua. Phá đạo 63 lôi hống pháo. Oanh, trong nháy mắt, cường đại lôi điện bạo phá trong nháy mắt ở Hắc Vũ trên thân nổ lên. Hắc Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, người liền như là như diều đứt dây một dạng trực tiếp bay ra ngoài. Tô Cảnh đã nương tay, một chiêu này chỉ là phổ thông trình độ phóng thích, cũng không có tăng cường. Nhìn xem Hắc Vũ bay ra ngoài, Tô Cảnh trong nháy mắt vọt ra ngoài, truy hướng Mã Tiểu Linh cùng A Kiều. Lạch cạch, Hắc Vũ nặng nề rơi xuống đất. Trên mặt biểu tình không phải thống khổ, mà là mờ mịt, xem như ngũ sắc sứ giả một trong. Ngay cả Lam Đại Lực đều muốn kêu một tiếng Hắc Đại Tỷ. Nàng tự hỏi có nắm chắc có thể ngăn được Tô Cảnh. Nhưng là vừa động tay, nàng mới phát hiện mình nghĩ quá tốt đẹp. Không có sử dụng Janpakuto, không có sử dụng càng mạnh năng lực, vẻn vẹn giao thủ một cái. Chính mình là không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn chính là bị miểu sát. Hắc Vũ tin tưởng, nếu như Tô Cảnh thật động sát tâm, mình bây giờ chỉ sợ đã chết. Quá, quá mạnh, đây mới là Tô Cảnh thực lực chân chính. Nếu như Tô Cảnh thật ra tay toàn lực, có thể đánh bại hay không bây giờ chân tổ, có thể hay không ngăn cản nữ oa. Hắc Vũ dãy dụa đứng lên, bụng kịch liệt đau nhức để cho nàng khẽ nhíu mày. Quần áo đã tàn phá, bất quá đối với Hắc Vũ mà nói, trong chớp mắt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn xem Tô Cảnh rời đi phương hướng, Hắc Vũ suy nghĩ một chút vẫn là đuổi theo. Tô Cảnh thực lực làm sao tạm thời không nói, nàng không có nắm chắc, nhưng là ma tinh quả thật có khả năng đánh bại chân tổ, đánh bại đại địa chi mẫu. Cho nên, vì đề phòng vạn nhất, nàng nhất định phải cam đoan ma tinh an toàn. Linh áp, lại nhiều hai cái linh áp. Tô Cảnh chính đang truy đuổi thời điểm, phát hiện Mã Tiểu Linh cùng A Kiều bên người lại nhiều hai cái linh áp. Hơn nữa còn rất quen thuộc, không phải người khác, chính là Ô Nha cùng Từ Phúc. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng là hướng ma tinh đến, hoặc có lẽ là cũng đang bảo hộ ma tinh. Tô Cảnh có thể cảm giác được Mã Tiểu Linh A Kiều đã cùng Từ Phúc Ô Nha đánh nhau, tốc độ lại một lần nữa tăng lên. Tô Cảnh thêm bám chặt theo, chạy lấy chạy lấy. Tô Cảnh nhíu mày quay đầu nhìn lại, Hắc Vũ ở phía sau đuổi theo. Hắc Vũ, ngươi lại truy ta, ta tất sát ngươi. Tô Cảnh lạnh lùng hướng về Hắc Vũ hét lớn một câu, theo sát lấy thân thể đột nhiên nhảy vọt, người trên không trung xoay tròn. Đối mặt với đằng sau đuổi theo tới Hắc Vũ, hai tay khoác lên cùng một chỗ, phá đạo 73 song liên thương hỏa trụy. Hai tay đột nhiên sáng lên bạch sắc quang mang, liền gặp được ngỗng trắng giống như lôi điện đồng dạng năng lượng trong nháy mắt đánh ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, Hắc Vũ cũng cảm giác được uy hiếp, theo bản năng ngừng lại, theo sát lấy liền nghe thấy rầm rập tiếng nổ, trước mặt đường cái trong nháy mắt nổ. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem đường cái chặn ngang chặt đứt. To lớn lực phá hoại để Hắc Vũ sắc mặt khó xử. Nàng có thể khẳng định, bản thân nếu là trúng vào một lần này, không chết cũng tàn phế. Tô Cảnh nghiêm túc, nhìn xem Tô Cảnh quay người rơi xuống đất, tiếp tục chạy nhanh. Hắc Vũ khẽ nhíu mày, một lát sau lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Khó trách Tô Cảnh lại đột nhiên nghiêm túc, nguyên lai là Ô Nha cùng Từ Phúc xuất hiện. Mục tiêu của bọn hắn cũng là ma tinh. Chỉ là, Hắc Vũ trần chờ chốc lát, thân thể đột nhiên biến mất không thấy. Đuổi kịp, Tô Cảnh trước mắt, đã nhìn thấy Mã Tiểu Linh cùng A Kiều. Lúc này, Mã Tiểu Linh chính cùng Từ Phúc đánh nhau, mà A Kiều ăn mặc tử bá trang. Đã Shikai Haineko chính đang ứng phó Ô Nha. Chợt nhìn, thế lực ngang nhau, Tô Cảnh thoáng an tâm, nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu. Từ Phúc lần trước bị bản thân Shinso xuyên thủng, lưu lại ở hắn độc tố trong thân thể, mặc dù không có lập tức muốn mệnh của hắn, lại làm cho hắn thực lực giảm đi nhiều. Hơn nữa Mã Tiểu Linh thực lực bản thân liền không yếu. Lúc này vậy mà cùng Từ Phúc đánh lực lượng ngang nhau, thậm chí còn hơi hơi chiếm điểm thượng phong. Một bên khác, A Kiều thực lực tuy nhiên yếu một điểm, nhưng là có Haineko, lại làm cho Ô Nha có chút không thi triển được cảm giác. Haineko Shikai, cho tàn công kích không thể nói phiêu miểu vô tung, nhưng đối với Ô Nha mà nói, lại cực kỳ khó chơi. Hắn thực lực, không phát huy ra được. Nhìn đến, về sau ta ngược lại là có thể không cần lo lắng như vậy. Tô Cảnh khẽ cười một tiếng. Tất nhiên hai người bọn họ bên này tạm thời không nguy hiểm gì, vậy mình có thể đi trước tìm ma tinh. Ma tinh xác thực rất mạnh. Có người nói ma tinh có thể hủy diệt thế giới, cũng có cho rằng ma tinh có thể cứu vớt thế giới. Đơn giản mà nói, ma tinh giống như là vũ khí, là chính là tà, muốn nhìn sử dụng vũ khí người. Mở đầu, Mirai tuy nhiên trước đó tính cách có chút không đáng tin cậy, nhưng là về sau quả thật tính là một cái tốt mụ mụ. Nhất là còn có đại mễ, cái này khiến ma tinh xuất thế về sau là người tốt. Nhưng là bây giờ, trời mới biết ma tinh mẫu thân là hạng người gì. Hơn nữa không có Mirai cái tầng quan hệ này, sau này sinh trưởng hoàn cảnh cũng chẳng tốt đẹp gì. Tất nhiên sẽ không giống trong kịch TV như thế là người tốt. Cho nên, cái này đối Tô Cảnh mà nói cũng chỉ là EXP. Có lẽ huyết dịch còn có thể có chút công dụng. Dù sao Tô Cảnh cũng không dự định để ma tinh đi đối phó tướng thần, đối phó đại địa chi mẫu. Lại tăng thêm Domoto Yamamoto kiêu ngạo như vậy, không giết ma tinh đều có lỗi với hắn cố ý chạy tới tự thú ngồi tù a. Siêu siêu siêu, mấy cái lên xuống, Tô Cảnh thân ảnh đã vượt qua trong chiến đấu Mã Tiểu Linh cùng A Kiều, hướng thẳng đến trước mặt Linh Áp đuổi theo. Nhìn thấy Tô Cảnh vậy mà không có ngừng lại, Mã Tiểu Linh cùng A Kiều ngược lại là không có gì, nhưng là Từ Phúc cùng Ô Nha lại không chịu. Nếu để cho Tô Cảnh đuổi theo mà nói, ma tinh khó giữ được a. Nghĩ tới đây, Ô Nha trong nháy mắt tránh ra A Kiều công kích, hướng về Tô Cảnh nhào tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.